Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện giờ Tần Đại Quang đang nghỉ hưu nên phụ trách đưa đón Tiếu Tiếu, không cần Dương Chấn và Tần Nhã lo lắng. Hiểu Lầm đã không còn, Tần Nhã cũng sẽ chủ động nói cho Dương Chấn biết về công việc của cô ở Mamba Đỏ. Tối nay anh có rảnh không? Khi tới tổng tập đoàn, Tần Nhã đột nhiên hỏi. Chắc là không bận gì đâu. Dương Chấn nghĩ một lúc rồi hỏi. Tối nay em có việc gì à? Tần Nhã gật đầu. Khoảng thời gian này Diệp Phàm đã giúp em không ít. Diệp Phàm là con trai của bác Diệp Hoa. Bác ấy vẫn luôn ủng hộ em. Hôm qua anh lại đánh Diệp Phàm. Vậy nên em định tối nay mời Diệp Phàm tới ăn cơm. Coi như cảm ơn anh ấy. Thuận tiện xin lỗi anh ấy luôn. Dù sao anh ấy cũng là người bị hại vì chuyện của chúng ta. Nhắc tới Diệp Phàm, Dương Chấn quả thực cảm thấy áy náy. Đợi em tan làm anh sẽ tới. Dương Chấn đồng ý. Được, em đi trước đây. Tần Nhã mở cửa xe bước xuống. Dương Chấn nhìn theo cô đi vào tòa nhà mới lái xe rời đi. Lâu rồi anh không tới công trường xây dựng Cửu Châu Thành. Tạm thời ở tập đoàn cũng không có gì cần anh xử lý. Thế là anh quay đầu xe đi tới công trường. Hơn 10 phút sau, Dương Chấn đã tới nơi. Chủ tịch. Một người quản lý đội mũ bảo hộ vội vàng nói. Để tôi gọi cho sếp Lạc. Đừng quấy rầy ông ấy, cứ làm việc như bình thường, để tôi tự đi xem. Dương Chấn lắc đầu, cầm mũ bảo hộ trên bàn bên cạnh đội lên rồi đi vào trong công trường. Vì được đầu tư rất nhiều tiền nên tốc độ xây dựng Cửu Châu Thành rất nhanh. Mấy tháng ngắn ngủi đã gần xong một nửa. Hiện giờ xem ra đúng là có khí thế. Đợi xây dựng xong xuôi, trang trí và làm xong công tác phủ xanh là Cửu Châu Thành có thể chính thức đi vào hoạt động. Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, phải đặt an toàn lên hàng đầu. Các người coi là gió thoảng ngoài tai à? Nói cho các người biết, nếu còn ai bị thương, các người tới bộ phận tài vụ lĩnh lương rồi xéo đi. Dương Chấn vừa mới bước tới một dãy nhà, đã thấy Lạc Khải đang dạy dỗ cấp dưới. Mấy gã cấp dưới đều cúi đầu, liên tục bảo đảm. Sếp Lạc yên tâm, đây là lần cuối cùng. Đi làm việc đi. Lạc Khải họp xong lại cho bọn họ đi làm việc. Ông ta cầm bình giữ ấm uống một ngụm nước rồi đi tới chỗ khác. Chủ tịch, sao cậu lại tới đây? Lạc Khải quay lưng lại giật mình trông thấy Dương Chấn vội vàng chạy tới. Thấy bộ dạng bụi bặm đầy mình của Lạc Khải, Dương Chấn rất yên tâm. Tôi tới xem một chút, khoảng thời gian này ông vất vả nhiều rồi. Dương Chấn chân thành nói. Nghe vậy hai mắt Lạc Khải đỏ bừng, cảm thấy mình bỏ nhiều công sức như vậy dường như chỉ vì một lời khen ngợi của Dương Chấn là đủ. Chủ tịch, tôi không vất vả, đây là chức trách của tôi. Lạc Khải vội đáp. Dẫn tôi đến chỗ ông làm việc đi. Dương Chấn cười nói. Lạc Khải cười đáp. Chỗ tôi lôi thôi lắm, đừng đi làm gì. Ầm một tiếng, đúng lúc này tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Dường như mặt đất cũng đang rung chuyển. Lạc Khải hốt hoảng. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì vậy? Ông ta tự mình tới công trường để phụ trách vấn đề an toàn. Mãi mới thấy Dương Chấn tới một lần, nào ngờ lại xảy ra chuyện. Trong cơn tức giận, ông ta không kìm được nói tục. Sắc mặt Dương Chấn dần trở nên nghiêm túc. Tiếng nổ vừa rồi không phải là sự cố lao động, mà là phiền phức tới rồi. Xem là không xong rồi, có người đến đập phá công trường. Một giám sát viên đội mũ bảo hộ thờ hồn hển chạy tới, hoảng loạn nói. Đập phá công trường ư? Lạc Khải ngơ ngác hỏi. Đập phá cái gì? Ở công trường có cái gì để đập phá? Rầm rầm rầm. Ngay sau đó là có tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, còn kèm theo tiếng máy móc xây dựng cỡ lớn. Vẫn còn á? Giám sát viên bỗng chỉ ra ngoài công trường, khiếp sợ nói. Bây giờ Lạc Khải mới vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một chiếc máy xúc cỡ lớn đang tới gần. 10 giây sau, mười mấy chiếc máy xúc cùng đi vào. Các máy xúc này đồng loạt lao thẳng tới các công trình đang thi công. Mấy tòa nhà đã xây xong đều bị va chạm nghiêm trọng. Như vậy vẫn chưa đủ, máy xúc còn điên cuồng đào móc, quả thực chính là hiện trường phá rỡ cỡ lớn. Mau ngăn lại ngay cho tôi! Trông thấy các công trình kiến trúc bị tổn hại, Lạc Khải hốt hoảng gào lên, hai mắt đỏ bừng. Ánh mắt của Dương Chấn cũng trở nên lạnh lẽo. Cửu Châu Thành là xây dựng trọng điểm của tập đoàn Nhạn Chấn, có vốn đầu tư khổng lồ. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện mấy cái máy xúc tự tiện phá rỡ các công trình kiến trúc. Đây chính là gây hấn trắng trợn. Hiện giờ ở Yến Đô, không một ai không biết dự án Cửu Châu Thành thuộc về tập đoàn Nhạn Chấn. Cũng không ai không biết tập đoàn Nhạn Chấn là của Dương Chấn. Vậy mà vẫn có người dám làm như vậy, rõ ràng là không hề coi Dương Chấn ra gì. Uỳnh một tiếng, Dương Chấn tiện tay nhặt một thanh sắt lên ném ra ngoài. Một chiếc máy xúc cách anh không xa bị ném trúng, bánh xe kẹt chặt không thể di chuyển. Dương Chấn giống như một tay xạ thủ ném mười mấy thanh sắt liên tiếp. Thoáng chốc, mười mấy cái máy xúc đều bị chặn bánh, không thể di chuyển được. Lúc này Lạc Khải đã bắt đầu huy động người. Toàn bộ máy móc có thể di chuyển trên công trường đều được cho ra sân. Chưa đầy 5 phút sau, một phần máy xúc từ ngoài xông vào đã bị Dương Chấn làm kẹt bánh xe. Phần còn lại bị mấy chiếc xe tải hạng nặng bao vây không di chuyển nổi. Nhưng hiện trường vẫn vô cùng hỗn loạn. Mấy tòa nhà vừa mới xây xong đều bị tổn hại nghiêm trọng. Tuy chúng vẫn còn đứng sừng sững, nhưng bọn họ vẫn phải đập đi để xây lại lần nữa. Lạc Khải nuối tiếc nhìn các công trình kiến trúc bị hủy hoại, đau lòng suýt khóc. Ông ta chạy tới một chiếc máy xúc bị khống chế, tát thật mạnh vào mặt người lái giận dữ quát. Ai cho phép bọn mày làm như vậy? Đến cả Dương Chấn cũng kinh ngạc. Trước giờ ở trước mặt anh, Lạc Khải vẫn rất bình tĩnh. Lần đầu tiên anh thấy ông ta nổi giận tới mức ra tay đánh người. Người lái máy xúc nhổn nước bọt xen lẫn máu, ngạo nghễ cười lạnh nói. Ông dám đánh tôi sao? Bốp một tiếng nữa, Lạc Khải lại tát thêm một cái, cả giận nói. Chúng mày làm tổn hại nhiều công trình kiến trúc của bọn tao như vậy, đánh mày thì sao? Ông là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Chấn, tên Lạc Khải phải không? Người bị đánh bỗng lên tiếng. Có người nhờ tôi chuyển lời cho các ông. Trong ngày hôm nay các ông phải cút khỏi nơi này. Các ông vừa nhìn thấy chỉ là món khai vị thôi. Nếu sáng mai các ông còn ở lại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vẻ mặt Lạc Khải trở nên vặn vẹo. Đối phương đâm hỏng công trình của ông ta, còn dám phách lối như vậy. Nhưng ông ta vẫn cố nén lửa giận. Với địa vị hiện giờ của tập đoàn Nhạn Chấn, rất ít người dám tùy tiện trêu chọc. Thế nhưng hôm nay lại có nhiều máy xúc xông tới như vậy, đâm hỏng nhiều công trình của bọn họ. Đến cả lái xe cũng hống hách khinh người. Đối phương còn biết ông ta, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Lạc Khải nhanh chóng bình tĩnh lại. Mau thả chúng tôi ra, nếu không các ngươi không còn thời gian một ngày nữa đâu. Lái xe kêu căng hăm dọa. Lạc Khải lo lắng nhìn chằm chằm lái xe, nhưng vẫn không chịu thả người. Cút ra! Lái xe đột nhiên đẩy Lạc Khải ra định rời đi. Lạc Khải lảo đảo suýt ngã, may có công nhân đỡ được. Vô dụng! Lái xe cười lạnh một tiếng. Một đám nhát gan không làm gì được bọn tôi, cuối cùng vẫn thả bọn tôi đi. Dứt lời, lái xe lớn tiếng hô. Các anh em, chúng ta về thôi, ngày mai lại... Bịch một tiếng, lái xe còn chưa nói hết câu đã bị bay ra ngoài như quả bóng. Cả người nặng nề đập vào buồng lái của một chiếc máy xúc, lập tức phun máu. Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Đám người lái máy xúc vốn định rời đi cũng dừng bước, há hốc mồm khó tin nhìn Dương Chấn. Lúc này anh đang đứng ở chỗ người lái xe bị đá bay kia. Chủ của bọn mày chưa tới, ai dám rời đi, tự giành lấy hậu quả. Dương Chấn nói ra một câu rồi nói với Lạc Khải. Dẫn tôi đi xem phòng làm việc của ông đi. Thấy Dương Chấn ra tay, ánh mắt Lạc Khải tràn đầy hưng phấn, vội vàng dẫn anh rời đi. Dương Chấn nhanh chóng được Lạc Khải dẫn tới phòng làm việc của mình. Đây là một gian phòng được dựng tạm bằng tôn, chỉ rộng chừng 20 mét vuông. Trong phòng chỉ có một bàn làm việc giản dị, một góc phòng có nhà vệ sinh và bồn rửa mặt đơn giản, một góc khác bày giường xếp đơn. Đây là nơi làm việc của ông à? Dương Chấn bỗng thấy trong lòng chua xót. Dường như Lạc Khải vẫn chưa hết đau lòng vì chuyện công trình kiến trúc bị hư hỏng, đỏ mắt nói. Bỏ ra nhiều công sức như vậy lại bị đám xúc sinh này phá hỏng. Yên tâm, bọn họ phá hủy bao nhiêu sẽ phải đền lại gấp 100.000 lần. Dương Chấn vỗ vai ông ta, trầm giọng nói. Tôi chưa từng để mình phải chịu thiệt thòi. Nghe thấy thế tâm trạng của Lạc Khải mới tốt lên. Lúc này ông ta mới giật mình phát hiện trong căn phòng giản dị này không còn chỗ ngồi nào khác ngoài giường xếp và ghế máy tính. Chủ tịch ngồi trước đi. Lạc Khải vội vàng kéo ghế máy tính tới. Dương Chấn cũng không khách sáo ngồi xuống. Bà đặc sĩ nói với Lạc Khải đang đứng trước mặt. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, không cần câu nệ với tôi như vậy. Ông cũng ngồi đi. Anh vừa nói vừa chỉ vào giường xếp. Lạc Khải cười ngây ngô một tiếng rồi ngồi xuống giường. Hai người trò chuyện về việc nhà. Dương Chấn không hề nhắc tới công việc. Lạc Khải cũng dần thả lỏng. Chủ tịch, cậu nghĩ ở Yến Đô còn ai dám đắc tội tập đoàn Nhạn Chấn? Cuối cùng Lạc Khải vẫn chủ động nói tới công việc. Dương Chấn cười lạnh. Có lẽ ở Yến Đô không có, nhưng không có nghĩa là cả Cửu Châu này không ai dám đắc tội chúng ta. Ý cậu là người đứng sau chuyện này không phải ở Yến Đô? Lạc Khải căng thẳng hỏi. Ông ta đã nghĩ tới một khả năng, nhưng không dám xác định. Dương Chấn gật đầu. Ông sẽ biết là ai sớm thôi. Đúng lúc đó chuông điện thoại của Dương Chấn reo lên. Là số lạ gọi tới. Dương Chấn lại rất quen thuộc. Đây chính là số đêm qua Tiết Nguyên Bá gọi cho anh. Cậu Trấn, tôi muốn báo cho cậu một chuyện. Tôi vừa nhận được tin Tiết Nguyên Cát định ra tay với dự án Cửu Châu Thành. Cậu nên chuẩn bị đi. Dương Chấn vừa bắt máy, Tiết Nguyên Bá đã lên tiếng. Tin tức của ông chậm quá. Dương Chấn lạnh giọng nói. Cậu biết rồi à? Không thể nào, tôi vừa mới nhận được tin này mà. Giọng điệu của Tiết Nguyên Bá đầy kinh ngạc, tựa như thực sự vừa mới biết tin. Ông nghĩ sao? Dương Chấn hỏi ngược lại. Anh không hề tin tưởng Tiết Nguyên Bá. Tam vương tử nhà họ Tiết sao có thể khách sáo với anh như vậy? Nếu nói Tiết Nguyên Bá không có ý đồ riêng, chắc chắn anh sẽ không tin. Tiết Nguyên Bá và Tiết Nguyên Cát là quan hệ cạnh tranh. Ai biết chuyện này có phải do Tiết Nguyên Bá đứng sau để châm ngòi Dương Chấn và Tiết Nguyên Cát hay không? Xin lỗi cậu. Tiết Nguyên Bá cuống cuồng nói xin lỗi. Lần này là tôi chậm trễ, tôi vô cùng xin lỗi cậu. Nhưng tôi cam đoan lần sau sẽ không như vậy nữa. Dương Chấn lạnh lùng nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Bây giờ ông mau nói cho tôi biết địa chỉ và số điện thoại của Tiết Nguyên Cát đi. Không cần biết chuyện này có phải do ông ta làm hay không, tôi cũng phải tới tìm ông ta. Ngoài ra tôi không để ý lời đề nghị tối qua của ông với điều kiện. Nếu lần sau còn có chuyện thế này, ông buộc phải báo cáo ngay cho tôi. Nghe Dương Chấn nói thế, Tiết Nguyên Bá vô cùng kích động. Cảm ơn cậu Chấn cho tôi cơ hội. Cậu yên tâm, sau này tôi sẽ không chậm trễ báo tin nữa đâu. Bây giờ tôi sẽ gửi địa chỉ và số điện thoại của Tiết Nguyên Cát cho cậu. Dương Chấn dứt khoát cúp máy. Trong quá trình nghe điện thoại, anh không hề giấu Lạc Khải. Lạc Khải theo anh đã lâu, rất đáng tin tưởng, không cần phải giấu ông ta những chuyện này. Chủ tịch, là Tiết Nguyên Cát làm ạ? Lạc Khải tò mò hỏi. Vừa nãy Dương Chấn và Tiết Nguyên Bá nói chuyện điện thoại, ông ta đã nghe thấy cái tên này. Dương Chấn không hề giấu giếm. Là nhị vương tử của vương tộc họ Tiết, mới tới Yến Đô tối qua. Lạc Khải kinh sợ run rẩy nói. Lần trước chúng ta đấu giá được mảnh đất ở ngoại ô phía nam này, tam vương tử nhà họ Tiết đã muốn chiếm đoạt. Không ngờ ông ta thất bại, nhị vương tử lại tới. Nhà họ Tiết đúng là không coi ai ra gì mà. Lần này dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, làm hỏng 13 công trình kiến trúc của chúng ta, thiệt hại ít nhất 1 tỷ. Lạc Khải tức giận nói, vừa rồi đã tính qua mức tổn thất. Dương Chấn nói, nhất định phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Yên tâm đi, chúng ta tổn thất 1 tỷ. Ít nhất bọn họ phải lấy ra 10 tỷ. Trong lúc đó Tiết Nguyên Bá đã gửi địa chỉ và số điện thoại của Tiết Nguyên Cát tới. Dương Chấn gọi thẳng cho Tiết Nguyên Cát. Đối phương nhanh chóng nghe máy, giọng nói cực kỳ hống hách. Ai? Dương Chấn. Dương Chấn đáp. Dương Chấn là ai? Bây giờ loại thất kém nào cũng gọi được cho tôi rồi à? Lời nói tràn đầy khinh thường, mang theo chút bỡn cợt, hiển nhiên biết anh là ai. Nhị vương tử, ông đúng là quý nhân hay quên. Thành Cửu Châu của tôi vừa bị người của ông đập phá rồi. Ông mau tới đón người, tiện thể bàn chuyện bồi thường luôn đi. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Tiết Nguyên Cát bật cười. Tôi còn tưởng là ai, thì ra là cái người khiến thằng em của tôi chịu thiệt, còn bị đuổi ra khỏi Yến Đồ à? Thật tôi được biết mảnh đất ở ngoại ô phía nam này được nhà họ Tiết nhìn trúng trước rồi bị cậu cướp đi. Vậy thì lần này, hãy trả lại mảnh đất kia, bồi thường thêm 50 tỷ tiền lãi đi. Chuyện cậu thắng hơn 10 tỷ ở Club Hoàng Kim và đuổi thằng em tôi ra khỏi Yến Đô coi như tính xong. Thái độ của Tiết Nguyên Cát còn ngạo mạn hơn cả Tiết Nguyên Bá lúc mới tới Yến Đô. Dương Chấn khẽ cau mày. Nhị vương tử, ông không định bồi thường cho tôi à? Người trẻ tuổi bây giờ túng dục quá độ, đầu óc đần độn, tài điếc rồi sao? Tiết Nguyên Cát nói. Tôi bảo cậu bồi thường 50 tỷ cho nhà họ Tiết chứ không phải chúng tôi bồi thường cho cậu hiểu chưa? Nếu không hiểu gì thì để tôi dạy cậu. Được thôi, tôi chờ ông đến dạy ở công trường xây dựng Cửu Châu Thành. Dương Chấn cười lạnh rồi cúp máy. Vừa nãy anh bật loa ngoài, Lạc Khải đã nghe thấy toàn bộ. Cái quái gì vậy? Tưởng Yến Đô là thành Tiết à? Lạc Khải giận đùng đùng. Mảnh đất này do chúng ta đấu giá được, liên quan gì tới nhà họ Tiết, còn dám đòi chúng ta bồi thường 50 tỷ. Dương Chấn im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lạc Khải mắng chửi xong mới phát hiện anh đang chìm vào suy tư, lập tức yên tĩnh chờ đợi. Một lúc sau Dương Chấn nói, khôi phục thi công đi, phá hủy toàn bộ các công trình bị hư hỏng, xây dựng lại từ đầu, đồng thời tăng gấp đôi tiền lương cho nhân viên và công nhân của dự án. Vâng, Lạc Khải vội vàng đáp rồi ra ngoài làm việc. Cùng lúc đó, trong một biệt thự cao cấp ở Yến Đô, Tiết Nguyên Cát đang ngồi trên sofa cỡ lớn gõ tay xuống bàn trà, khinh thường nói, một thằng nhóc đi lính mấy năm tưởng địa vị của mình cao lắm sao? Cậu có tư cách bảo tôi đến công trường dạy dỗ cậu à? Người trung niên bên cạnh ông ta đột nhiên lên tiếng. Nhị vương tử, nhiệm vụ lần này của chúng ta là nắm toàn bộ Yến Đô, không nên phí sức với một thằng danh con. Đôi mắt sắc bén của Tiết Nguyên Cát nhìn sang. Tôi cũng chỉ nói vậy thôi. Một người có thể khiến Tiết Nguyên Bá chịu thiệt, còn muốn xưng vương ở Yến Đô, sao có thể là kẻ tầm thường? Nghe vậy, người trung niên kia mới nhớ ra, trước đây Tiết Nguyên Bá đã bị Dương Chấn ép rời khỏi Yến Đô. Ánh mắt Tiết Nguyên Cát dần trở nên thâm thúy, trầm giọng nói. Lần trước bố tôi còn phái cao thủ xếp thứ ba nhà họ Tiết là Lạc Trần tới giúp Tiết Nguyên Bá. Vậy mà Tiết Nguyên Bá vẫn bị đuổi giết. Nghe nói không dám đi máy bay, phải dùng tàu hỏa nhưng vẫn bị bắt tại nhà ga. Trên trán người trung niên kia toát mồ hôi hột, càng nghe càng khiếp sợ. Ông biết Dương Chấn không đơn giản sao còn trêu chọc cậu ta? Người trung niên lại nói. Tiết Nguyên Cát nói, đánh giặc phải bắt kẻ cầm đầu. Nếu Dương Chấn đã có khả năng xưng vương ở Yến Đô, chỉ cần cậu ta nghe lời chúng ta, muốn nắm quyền ở Yến Đô sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng chúng ta làm vậy là đắc tội Dương Chấn, sao có thể khiến cậu ta nghe lời? Người trung niên lại càng mờ mịt. Tiết Nguyên Cát cười lạnh một tiếng. Ông thì biết cái gì? Dương Chấn ở công trường xây dựng thành Cửu Châu suốt cả ngày, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiết Nguyên Cát đâu. Lúc tan làm, Lạc Khải không nhịn được lên tiếng nói. Chủ tịch, sao Tiết Nguyên Cát vẫn chưa tới? Làm sao bây giờ? Ai bảo ông Tiết Nguyên Cát sẽ tới đây? Dương Chấn hỏi ngược lại. Hả? Lạc Khải lập tức sửng sốt. Dương Chấn ở lại công trường cả ngày, ông ta cứ tưởng anh đang chờ Tiết Nguyên Cát. Thì ra là không phải. Thế vẻ mặt ngơ ngác của Lạc Khải, Dương Chấn cười nói. Tiết Nguyên Cát sẽ không tới đâu. Trong mắt ông ta chỉ có người khác tìm tới mình, sao có thể chủ động đi tìm người khác chứ? Ý của cậu là cậu định đi tìm ông ta? Lạc Khải lại hỏi. Dương Chấn lắc đầu không giải thích, chỉ dặn dò. Nếu công trường lại xảy ra chuyện, ông bảo mọi người chú ý an toàn là được, đừng xung đột với đối phương. Chỉ cần báo lại tổn thất của Thanh Cửu Châu cho tôi. Dù cả Thanh Cửu Châu đều bị san bằng, chỉ cần người của chúng ta không sao là được. Dứt lời, Dương Chấn quay người rời đi. Lạc Khải lại càng mơ mịt. Hôm nay công trường đã bị tổn thất ít nhất 1 tỷ, sao Dương Chấn không sốt ruột? Ông ta đi theo Dương Chấn đã lâu, nhưng chưa từng thấy anh thất bại. Kể cả như vậy, ông ta vẫn lo lắng. Dù sao lần này kẻ địch cũng là thế lực khổng lồ, đến cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không đắc tội nổi. Cả ngày hôm nay ông ta cứ cảm thấy thấp thỏm lo âu như sắp có chuyện lớn xảy ra. Mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Lạc Khải đột nhiên lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Mình nên tin tưởng chủ tịch, cứ làm theo lời cậu ấy dặn dò là được rồi. An toàn, an toàn, an toàn. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Lạc Khải tự nhắc nhở mình rồi vội vàng chạy ra ngoài công trường, tự mình giám sát. Cùng lúc đó, Tiết Nguyên Bá chờ Dương Chấn tới gây sự với Tiết Nguyên Cát, nhưng chờ cả ngày vẫn không thấy tin tức gì. Còn tin tức gì nữa không? Tiết Nguyên Bá gọi quân sư Nhậm Kiến Vinh tới hỏi. Nhậm Kiến Vinh lắc đầu. Vừa rồi thám tử ở công trường xây dựng thành Cửu Châu báo tin. Dương Chấn ở đó cả ngày, bà nãy vừa mới rời đi. Tiết Nguyên Bá cau mày nói. Không đúng, Dương Chấn không phải là loại người cam lòng chịu thiệt. Tiết Nguyên Cát suýt san bằng cả thành Cửu Châu. Sao cậu ta không phản ứng gì? Nhậm Kiến Vinh lại nói. Hiện giờ công trường đã khôi phục như bình thường. Nghe nói Dương Chấn yêu cầu đập toàn bộ công trình kiến trúc bị hư hỏng để xây lại. Lần này cậu ta bị tổn thất ít nhất 1 tỷ, chưa kể chậm trễ tiến độ thi công. Tiết Nguyên Bá muốn gọi điện thoại hỏi Dương Chấn nhưng không dám. Tam Vương Tử, có cần theo dõi Dương Chấn nữa không? Nhậm Kiến Vinh bỗng nói. Tiết Nguyên Bá lắc đầu. Đến cả ông Lạc Trần còn chẳng phải là đối thủ của cậu ta. Chỉ e toàn bộ nhà họ Tiết không có mấy ai tiếp cận được cậu ta đâu. Ông ta vẫn tự biết lượng sức mình. Lần trước chịu nhục rời khỏi Yến Đô, ông ta đã điều tra kỹ càng về Dương Chấn. Mặc dù không biết tại sao Tiết Nguyên Cát suýt phá hủy cả thành Cửu Châu mà Dương Chấn vẫn không hành động, nhưng ông ta dám chắc chắn anh không dễ dàng bỏ qua như vậy. Mấy chuyện tôi giao cho ông thế nào rồi? Tiết Nguyên Bá đột nhiên hỏi. Nhậm Kiến Vinh gật đầu. Ông yên tâm, chỗ ở của Tiết Nguyên Cát cũng do chúng ta sắp xếp. Dù là một con kiến bò vào cũng có thể giữ lại chứng cứ. Chỉ cần Dương Chấn dám tới đó giết Tiết Nguyên Cát, chắc chắn chúng ta sẽ nắm được chứng cứ. Ánh mắt của Tiết Nguyên Bá trở nên rét lạnh. Tiết Nguyên Cát không chết, tôi không yên lòng. Mong là Dương Chấn thật lòng đồng ý hợp tác. Trong lúc ông ta đang buồn bực lo lắng, Dương Chấn đã tới cổng tập đoàn Mamba Đỏ. 5 phút sau giờ tan tầm, một nam một nữ sóng vai đi ra khỏi tập đoàn. Chính là Tần Nhã và Diệp Phạm, sáng nay Tần Nhã đã nói muốn mời Diệp Phàm ăn tối cùng hai người để xin lỗi. À, cậu Trấn. Diệp Phàm thấy Dương Trấn tới, tươi cười chủ động chào hỏi. Dương Trấn cũng cười đáp, tính ra em còn phải gọi anh là anh họ, sau này đừng khách sáo như thế, cứ gọi em là Dương Trấn đi. Diệp Phàm sảng khoái cười một tiếng. Được, anh không khách sáo với cậu nữa, sau này gọi thẳng tên cậu luôn. Diệp Phàm lại có ấn tượng mới về Dương Trấn. Anh ta từng nghe Diệp Hoa kể nhiều về Dương Trấn, cũng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của anh. Không ngờ anh cũng thân thiện như vậy. Nửa tiếng sau, trong phòng đế vương của tiệm ăn nhà họ Trần. Diệp Phàm, cảm ơn anh đã giúp em trong khoảng thời gian này. Nếu không có anh, em rất khó hòa nhập với Ma Ba Đỏ. Tần Nhã nâng một ly nước hoa quả chủ động đứng dậy. Em lấy nước ngọt thay rượu, kính anh một ly. Diệp Phàm cũng là một người cởi mở, nâng ly đứng dậy cười tự giễu. Không giấu gì em, lúc em mới tới Ma Ba Đỏ, anh không hề coi trọng em. Lúc bố anh bảo anh phải hết lòng giúp em, anh còn oán giận, cho rằng một người ngoài như em không thể hòa hợp được với một tập đoàn lớn như Ma Ba Đỏ. Nhưng sau đó Dương Trấn đuổi Diệp Thương đi, anh mới không thể không giúp em. Diệp Phàm đắng chát nói, vẻ mặt áy náy. Sắc mặt Tần Nhã cũng hơi trầm xuống. Diệp Phàm lại nói tiếp, nhưng sau khi làm việc với em được một khoảng thời gian, anh mới biết em là một người phụ nữ rất tài giỏi. Dương Trấn lấy được em làm vợ là phúc của cậu ấy. Bây giờ sắc mặt của Tần Nhã mới tốt hơn một chút, cười đáp, cảm ơn anh. Hai người nhìn nhau cười rồi cùng ngồi xuống. Dương Trấn nhìn ra được Diệp Phàm rất chân thành, trong lòng thấy cảm kích. Chuyện hôm qua là em hiểu lầm anh, còn đánh anh một cái, vô cùng xin lỗi anh. Dương Trấn cũng lên tiếng xin lỗi. Thấy anh đứng lên, Diệp Phàm cũng cuống quýt đứng dậy. Cậu Dương Trấn, cậu đừng như vậy. Diệp Phàm vẫn còn e ngại Dương Trấn, vội vàng nói, hôm qua anh nói rồi, không trách cậu, cậu là chồng của Nhã, ghen vì em ấy chứng tỏ cậu yêu em ấy, anh rất vui vì em họ được hạnh phúc. Dương Trấn bật cười, được, không nói những lời thừa thãi nữa, sau này là bạn bè rồi, cần em giúp gì cứ mở miệng. Được thôi, nếu thực sự có việc chắc chắn anh sẽ không khách sáo đâu. Diệp Phàm cười nói. Trong bữa cơm, chuông điện thoại của Dương Trấn chợt reo lên. Chủ tịch, nguy rồi, công trường lại xảy ra chuyện rồi. Lạc Khải gào ầm lên, giọng nói nghẹn ngào. Trước khi Dương Trấn rời khỏi công trường đã nhắc nhở Lạc Khải sẽ còn xảy ra chuyện, dù thế nào thì cũng chỉ cần bảo đảm an toàn cho công nhân là được. Nhưng bây giờ Lạc Khải đột nhiên gọi tới nói công trường xảy ra chuyện lớn, vậy thì thực sự có chuyện lớn rồi. Ông đừng hoảng, cứ từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì? Dương Trấn đứng dậy nói với Diệp Phàm và Tần Nhã. Xin lỗi, anh không ăn cùng hai người được. Tần Nhã và Diệp Phàm cũng nhìn ra anh đang sốt ruột. Diệp Phàm vội nói, cậu cứ đi đi, không cần lo cho bọn anh. Cậu yên tâm, lát nữa anh sẽ đưa Nhã về nhà. Cảm ơn anh, Dương Trấn đáp. Tần Nhã cũng vội vàng nói, anh mau đi đi. Dương Trấn gật đầu rời khỏi tiệm cơm. Sau khi anh lên xe, Lạc Khải đã kể lại mọi chuyện. Bởi vì chuyện sáng nay lên, Lạc Khải đã phái thêm nhiều người trông chừng cửa ra vào, kiểm tra nghiêm ngặt mỗi chiếc xe đi vào công trường. Trùng hợp tối nay có một lô vật liệu xây dựng được chuyển đến. Vì đều là đối tác lúc trước nên Lạc Khải không hề hoài nghi. Nhưng sau khi hơn 20 chiếc xe tải lớn chất đầy vật liệu xây dựng đi vào, thì lại đột nhiên tăng tốc, điên cuồng tông vào các công trình kiến trúc của thành Cửu Châu. Vì là buổi tối, ánh đèn yếu ớt, không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thoáng chốc lại có mười mấy công trình bị hư hỏng nghiêm trọng. Nếu Lạc Khải không phản ứng kịp thời lập tức gọi người ngăn lại, chỉ e số lượng công trình bị hủy hoại sẽ vượt quá con số 20. Chủ tịch, bọn họ khinh người quá đáng rồi, mua chuộc cả nhà cung cấp vật liệu xây dựng cho chúng ta. Lạc Khải tức giận nói, hiện giờ tổn thất quá lớn, các khoản đầu tư của chúng ta trong khoảng thời gian này đều mất trắng rồi. Toàn bộ công trình bị hư hỏng đều phải dỡ bỏ xây lại, quả thực chính là tai họa mà. Dương Trấn cũng nổi giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ông còn nhớ lời tôi dặn trước khi đi không? Lạc Khải sừng sốt rồi đáp, cậu nói dù thực sự xảy ra chuyện gì, chỉ cần người không sao là tốt rồi, còn tổn thất của chúng ta, cậu sẽ bắt đối phương đền gấp 100.000 lần. Không sai, chính là câu nói này. Dương Trấn vừa lái xe vừa nói, ông là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Trấn, cũng là người phụ trách cao nhất của dự án thành Cửu Châu. Ai cũng có thể hoảng, nhưng ông thì không được. Bây giờ ông phải coi như không có gì, coi như chúng ta phải tiếp nhận một công trình bỏ đi cần xây dựng lại. Ngoài ra thống kê thiệt hại trong ngày hôm nay cho tôi, không cần chính xác, áng chừng là được. Nghe anh nói thế, Lạc Khải mới dần tỉnh táo lại. Trong vòng một ngày, công trường liên tục xảy ra chuyện lớn 2 lần, nên Lạc Khải bị đả kích rất lớn. Lúc gọi cho Dương Trấn cũng nghẹn ngào. Có thể thấy ông ta đang vô cùng giận dữ. Tôi biết phải làm gì rồi, cậu cứ giao chuyện ở công trường cho tôi. Chuyện bồi thường thiệt hại, phiền cậu giải quyết nhé. Lạc Khải nói. Được, trong vòng 20 phút, thống kê sơ bộ thiệt hại rồi gửi cho tôi. Dương Chấn nói xong lập tức cúp máy. Xe lao vun vút trên đường. Dương Chấn bình tĩnh đến đáng sợ. Không ai biết trong lòng anh đang cuồn cuộn lửa giận. Hiện giờ anh có thể xác định chuyện Lục Sáng và vừa nãy đều do Tiết Nguyên Cát gây ra. Chợt chuông điện thoại reo lên. Anh ấn mở loa ngoài, lạnh giọng nói. Nếu ông không thể cho tôi một lời giải thích thuyết phục, trước 12 giờ đêm nay, phải cút khỏi Yến Đô. Cậu Trấn, Tiết Nguyên Cát quá giả hoạt, tôi cũng không ngờ anh ta lại ra tay với cậu. Tôi cũng vừa mới nhận được tin tức. Giọng nói của Tiết Nguyên Bá vang lên. Ông đòi hợp tác với tôi, cam đoan sẽ không chậm trễ báo tin cho tôi. Thành Cửu Châu xảy ra chuyện, tôi còn biết sớm hơn ông. Ông nói tôi phải tin ông thế nào? Dương Chấn lạnh giọng chất vấn. Cậu Chấn bất giận, tôi không kịp thời biết được tin tức Thành Cửu Châu xảy ra chuyện. Tiết Nguyên Bá nói. Nhưng hiện giờ còn có tin quan trọng hơn, cậu nghe tôi nói trước đã. Dương Chấn cau mày quát. Nói. Tôi vừa nhận được tin Tiết Nguyên Cát định động đến vợ cậu. Chuyện ở công trường chỉ là đánh lạc hướng thôi. Tiết Nguyên Cát biết vợ cậu chính là điểm yếu của cậu, cũng biết thực lực của cậu rất mạnh nên định bắt cóc vợ cậu để uy hiếp. Tiết Nguyên Bá vội vàng nói. Dương Chấn bỗng phanh xe lại. Chiếc xe lao một vòng giữa đường lớn quay về đường cũ. Ông ta dám động đến vợ tôi sẽ khiến ông ta sống không bằng chết. Dương Chấn giận dữ hét lên, dậm mạnh chân ga, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tiết Nguyên Bá ở đầu dây bên kia cũng cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Nếu tin của ông có sai sót, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dương Chấn chợt lên tiếng. Tiết Nguyên Bá vội vàng cam đoan. Cậu yên tâm, tôi đảm bảo tin tức này là thật. Dương Chấn lập tức cúp máy lại gọi cho Tần Nhã. Cô nhanh chóng bắt máy. Anh giải quyết xong việc chưa? Hai người vẫn đang ở tiệm ăn nhà họ Trần à? Dương Chấn hỏi. Tần Nhã đáp. Bọn em vừa mới lên xe, Diệp Phàm định đưa em về nhà. Lập tức dừng xe lại, không được đi đâu hết, anh sẽ tới ngay. Dương Chấn vội vàng dặn dò. Chỗ em không sao đâu, anh cứ làm việc của mình đi. Tần Nhã thấy Dương Chấn gấp gáp bỏ đi, biết chuyện xảy ra rất lớn, không muốn làm phiền anh. Dương Chấn vội nói. Anh vừa nhận được tin, có người định bắt cóc em. Hiện giờ em đang cực kỳ nguy hiểm. Em và Diệp Phàm cứ ngồi yên trong xe, đừng đi đâu hết, anh sẽ tới ngay. Lần này Tần Nhã sợ hãi nói. Được, em biết rồi. Tần Nhã cũng đã nhìn thấy và trải qua nhiều chuyện khủng khiếp. Dù vậy cô vẫn rất lo lắng. Trong lúc Dương Chấn đang tức tốc chạy về tiệm ăn nhà họ Trần, Tần Nhã đã ngồi lên xe của Diệp Phạm. Diệp Phạm, Dương Chấn bảo chúng ta tạm thời ngồi yên trên xe đừng đi đâu cả, anh ấy sắp tới rồi. Tần Nhã nói với Diệp Phạm. Ánh mắt của Diệp Phạm lóe lên, bỗng cười nói. Đúng là Dương Chấn rất quan tâm em, anh đưa em đi cũng không yên tâm. Tần Nhã vội vàng giải thích. Không phải, có người muốn bắt cóc em. Dương Chấn lo lắng nên mới chạy tới. Tần Nhã còn đang giải thích, ai ngờ Diệp Phàm lại nổ máy rời đi. Anh mau dừng xe lại, chúng ta đang gặp nguy hiểm, đợi Dương Chấn tới chúng ta sẽ được an toàn. Tần Nhã vội vàng ngăn cản. Nhưng người anh họ trong mắt cô đột nhiên như biến thành người khác, không nói một lời, nắm chặt tay lái đạp mạnh chân ga. Chiếc xe điên cuồng lao trên đường. Bây giờ Tần Nhã mới ý thức được gì đó, sắc mặt lập tức trắng bệch. Anh chính là người muốn bắt cóc tôi đúng không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.